Chương 694, chúng ta đều biết tên. Vừa mới dứt lời, Trần An An đại gối đầu liền bay tới, sau đó liền thấy nàng mặc lấy một thân mới đổi đồ ngủ, ngồi ở trên giường, một đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận cùng không cam lòng nhìn hắn, liền cùng Lưu Húc chiếm nàng lớn lao tiện nghi một dạng. Đương nhiên trên thực tế Lưu Húc cũng đích xác chiếm tiện nghi của người ta, đem người ta toàn thân cho hết xem qua một lần ai, nhưng là, điều này có thể đoán hắn sao? Lưu manh, hôn đảng, đại Lưu manh, đại hôn đảng. Trần An An căm tức nhìn Lưu Húc mắng. Ta Lưu Húc cảm giác mình là hết đường chối cãi, a ngươi cái gì ngươi, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý? Trần An An nói rằng. Ta thật không phải cố ý, Lưu Húc túi đầu nói rằng. Trần An An vừa nghe cái này nhất thời khí sẽ không đánh vừa ra tới, xích một đôi dịch thấu trong suốt chân ngọc chạy xuống, hướng về phía Lưu Húc liền quyền đấm cước đá. Lưu Húc hết trôi nói rồi, rõ ràng là nàng sau khi đi vào không nhìn bên trong có người hay không, chính mình trước cởi quần áo, bị hắn nhìn hiện tại lại trái lại đánh hắn. Còn nói không giảng lý, Lưu Húc cầm Trần An An hai cái tay. Trần An An hai tay bị cầm, bỗng nhiên ngẩn ra, liền thấy đứng ở trước mặt nàng, cùng nàng gần trong gang tấc Lưu Húc. "Uy, chúng ta hẳn là phân rõ phải trái á?" Lưu Húc nói rằng. "Vô lý." Trần An An đem đầu liếc qua đi nói, nghĩ thầm, nhất định phải hảo hảo làm khó dễ hắn một phen, người này vẫn mặt dày mày dạn, hơn nữa trời giết hắn dĩ nhiên thấy hết thân thể của mình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại sao mình không phải cảm giác như vậy sinh khí đâu? Lẽ nào thì ra là vì vậy tên giúp mình hai lần? Bỗng nhiên, Trần An An con cảm giác mình Lý Hệ Ú trên lưng xuất hiện một hai bàn tay, nàng lập tức bị cái này cầm thú kéo vào trong lòng. Lưu Húc cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng đoán, đối với Trần An An nói ra, ngươi vô lý, ta cũng vô lý. Nói xong, liền ngang ngược bá đạo hôn tới. Trần An An 22 năm gió êm sóng lặng nhân sinh ở giữa, chưa từng có giống như hôm nay như thế mở mịt luôn cuống. Đối mặt Lưu Húc cường thế bá đạo nam nhân, Trần An An đại nào trong nháy mắt trống không. Kỳ thực nàng cũng không biết, cái này gọi là nam nữ hút nhau, thiên lôi câu địa hỏa. Lúc đầu nàng đối với Lưu Húc ấn tượng cũng không tệ, lớn lên đẹp trai, hơn nữa y thuật cao minh, làm nàng nam bằng hữu gì gì đó, cũng đều đỉnh thích hợp, nguyên bản làm khó dễ chẳng qua là một loại tiểu tính tình mà thôi. Kết quả Lưu Húc không phải theo lẽ thường xuất bài, Trần An sao có thể không phát mộng sao đêm này, tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ. Còn như thang máy nhà trọ cùng không có trời mưa loại chuyện như vậy mọi người liền không nên truy cứu. Khi lý hồ đồ, đây chính là Trần An An tỉnh lại phản ứng đầu tiên. Cũng không biết mình là bị buổi chiều Lưu Húc cứu trị nữ bệnh hoạn tràng cảnh cho lây, hay là thế nào, cái này khi lý hồ đồ liền đem chính mình lần đầu tiên giao cho một cái như vậy chỉ biết tên tên. Trần An An mở mắt ra, nhìn một chút cũng ở nhìn kỹ cùng với chính mình Lưu Húc, đồng nhiên nói một câu, e rằng, để cho ngươi ở vào nhà, là một cái quyết định sai lầm. Lưu Húc gật đầu, nói ra, đích xác là một cái quyết định sai lầm. Trần An An lại hỏi, chúng ta đây coi là một đêm ba sao không tính là a? Lưu Húc gãi đầu một cái, chê cười nói, chúng ta đều biết tên. Ồ, Trần An An yên lặng nói một tiếng, sau đó một cước đem Lưu Húc cho đạp xuống giường đi, đi, cho lão nương làm cơm đi. Ta Lưu Húc một hơi thở không có lên tới, bi phẫn nói ra, ta tối hôm qua làm sao lại hồ đồ như vậy đâu? Trần An An xì một tiếng nở nụ cười, nói một câu, khi lý hồ đồ. Trần An An kiều một đôi màu xanh tiểu dày ra ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau mặt, một tay bao bọc Lưu Húc hồng, đầu tựa ở trên lưng của hắn. Thần phong đánh tới, thổi rối loạn Trần An An tóc mai mái tóc, lộ ra trong trắng lộ hồng gò má, nghĩ lại tới buổi sáng đối thoại, nàng không khỏi bật cười. Không biết tại sao, mất. Thân với Lưu Húc, nàng dĩ nhiên không khó quá, ngược lại trong lòng có chút vui vẻ. Hai người vừa xong đệ nhất phụ viện, trước mặt cứ tới đây một chiếc áo đi tám, cửa xe soát một cái mở ra. Từ bên trong dưới tới một người mang theo kính mát nam nhân. Trần An An chứng kiến người đàn ông này, sắc mặt lập tức liền đen xuống, kéo Lưu Húc tay đã muốn đi. Kính dâm nam lại trực tiếp tiêu sái đến Trần An An trước mặt, đem một bó buộc ạ giả cả đưa cho nàng, nói ra, An An, good morning. Trần An An không đi đón hoa của hắn, lộ ra hết sức chán ghét biểu tình nói ra, Lâm Phong, ta có nam bằng hữu, cảm ơn. Nói xong, dơ dơ lên nàng cầm Lưu Húc tay. Kính dâm nam Lâm Phong tháo xuống kính dâm. Lộ ra một đôi lo lắng con mắt, trên dưới quan sát một cái Lưu Húc, không ai bị nổi nói, hồi lực dày, thật đúng là kỳ lạ a tiểu tử, hô nở nơi nào, nếu như ngươi ngày mai không muốn phơi thây đường phố con, liền thừa dịp hiện tại cút nhanh lên ra ma đô. Lưu Húc mới muốn dạy dỗ một chút cái này không ai bị nổi phú nhị đại, Trần An An liền nhanh lên để ngang hắn trước mặt, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lâm Phong, rất giống là bao che cho con gà mẹ giống nhau, nói ra, Lâm Phong, ngươi rời đi cho ta nơi đây. Lâm Phong không để ý tới Trần An An, chỉ là nhìn Lưu Húc. Lưu Húc khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không để ý hắn, mà là lôi kéo Trần An An tay, liền hướng bên trong bệnh viện đi, vừa đi còn vừa nói, lao bà, đừng phản ứng đến hắn, ngươi xem hắn vành mắt biến thành màu đen, tứ chi vô lực, rõ ràng chính là thận âm hư, mà người như vậy, nhiều lắm sống đến 30 tuổi, ngươi chính là nhanh lên tiểu đội A nói, không để ý Lâm Phong thẹn quá thành giận biểu tình, liền mang theo Trần An gắn thang có tay vịn tự động. Mới vừa lên lầu, Trần An An xì một tiếng liền bật cười, hỏi, làm sao ngươi biết hắn thận hư A Lưu Húc chép miệng, nói ra, ta nhìn ra được, nhân tướng mạo, là có thể tiết lộ một người thân thể trạng thái. Ôi Trần An An ngẩn người, liền đi làm rồi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.